Suối tiên của Xu nữ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Thôi thì quả thật không đưa thêm tiền cho Tống Ngưng Quân. Bà cảm thấy huyết mạch thân sinh cửa mình ở nhà người ta phải chịu ủy khuất như vậy, thiếu chút nữa còn bị hại chết. Cho dù bà còn có chút cảm tình với dưỡng nữ, nhưng cũng không thể đối xử với dưỡng nữ như trước. Thậm chí bà còn cảm thấy dưỡng nữ sẽ nhớ tới cha mẹ thân sinh độc ác của nàng ta. Lòng của bà nhịn không được mà thiên vị cốt nhục huyết mạch của mình, nhưng Thôi thị cũng không cắt xén tiền của dưỡng nữ. Mỗi tháng xiêm y trang sức mới của các cô nương trong phủ vẫn đều như vậy. Về phần vì sao Tống Ngưng Quân không mặc là có ý vị sâu xa, Thôi thị cũng không hỏi mỗi ngày cô nương ăn mặc thế nào, đều là thuộc hạ nha hoàn hoặc là các cô nương tự chọn. Trường hợp ra ngoài xã giao như vậy, Thôi thị sẽ ở giúp các cô nương nhìn xem có gì sai sót không. Nếu không mặc sai, các cô nương mặc cái gì mình thích là được. Tống Ngưng Quân rất khôn khéo, cũng không nói một câu nào không tốt về Thôi thị. Nhưng bản tốt hiểu nàng ta thích gì, mỗi tháng nàng ta sẽ mặc xiêm y thịnh hành nhất ở kinh thành phối hợp với trang sức mới nhất trong bảo khố. Nhưng hai tháng gần đây thì không thấy, đương nhiên họ sẽ cho rằng Thôi thị bất công. Nghe mấy lời của Hà Tư Dư, Su Su còn chưa mở miệng, Phương Châu Châu đã nóng nảy mở miệng. Không tới lượt ngươi xen vào chuyện người khác, Su Su thông minh, lại còn là đồ đệ của Phục Thần Y, là thân truyền của Phục Thần Y, phương thuốc cũng được Phục Thần Y xem qua, không phải các ngươi nghĩ phương thuốc của Phục Thần Y giống với tên lang băm kia chứ? Dám so sánh Phục Thần Y với tên lang băm kia sao? Nàng ấy không thích mấy người bạn này của Tống Ngưng Quân, Giả Thanh Cao, có ý tứ gì đây? Su Su nhìn về phía Tống Ngưng Quân, ánh mắt lại nhìn qua Lâm Thi Thục. Cuối cùng lại thấy khuôn mặt Hà Tư Dư vặn vẹo vì tức giận, nàng nhẹ giọng nói. Uổng công các ngươi còn tự xưng là tài nữ kinh thành, không biết ai mới là người tài giỏi, nhưng chắc chắn không phải các ngươi, nói xấu sau lưng người khác, khi người khác đang nói chuyện thì vô cớ bật cười. Không phải chi là ngâm vài câu thơ thì tự xưng mình là tài nữ, từ trước đến nay, tài nữ chân chính phải xuất sắc nhiều mặt, phẩm hạnh thuần khiết hơn người, giống như Thái Tổ Nguyên Hậu vậy. Các ngươi cũng xứng sao? Các ngươi không xứng. Phương Châu Châu thật muốn vỗ tay cho Su Su, không phải là mèo mèo chó chó gì cũng được xưng là tài nữ kinh thành. Ngay cả mấy vị cô nương đang ngồi còn lại cũng nhịn không được mà mừng rỡ. Tam cô nương Tống gia này nói quá đúng. Mấy người này chơi với nhau tự xưng là tài nữ kinh thành, người khác thì không, ngâm được vài câu thơ liền không coi ai ra gì. Nếu là hội thi ngâm thơ, cô nương nhà khác làm ra câu thơ bình thường, các nàng liền muốn chào phúng hai câu. Không có phẩm hạnh như vậy mà cũng xưng tài nữ, chỉ có người như Thái Tổ Nguyên Hậu mới là tài nữ chân chính. Ba người Tống Ngưng Quân, Lâm Thi Thục, Hà Tư Dư xấu hổ mặt đỏ bừng, nhưng sao lại dám so sánh bọn họ với Thái Tổ Nguyên Hậu? Tam cô nương Tống gia này chính là cố ý nhục nhã các nàng. Tiếng tranh cãi của mấy cô nương bên này không nhỏ, đã làm cho nhóm phu nhân thái thái ngồi gần đó chú ý. Mấy cô nương bên cạnh nghe thấy như vậy đều không nhịn được mà cười trộm một tiếng. Nhưng cũng nghe được mấy lời trước khi mấy cô nương khắc khẩu. Tống gia tam cô nương còn đã bái Phục Thần Y làm sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn khai phương thuốc giảm béo cho Phương Châu Châu. Thật sự có thể uống sao? Dù sao cũng không phải thuốc Phục Thần Y tự khai. Mấy cô nương khác trong lòng đều đang muốn xem kịch vui nhưng đều không nghị luận. Bàn của phu nhân thái thái, có người quan hệ tốt với Thôi thị. Nhịn không được hỏi, người thật sự đồng ý để tam cô nương học y sao? Thôi thị cười nói, nàng rất thích, hơn nữa cũng rất cố gắng học, đương nhiên chúng ta cũng ủng hộ. Nhìn thấy Thôi thị chiều chuộng đứa nhỏ, các nàng cũng tặc lưỡi, nếu là các nàng, sẽ không để cho cô nương trong nhà học y, không nói đến chịu khổ, sau này lập gia đình thì sao bây giờ? Còn có người hỏi Thôi thị. Tam cô nương nhà ngươi học y bao lâu mà đã dám phối thuốc, còn có Phương phu nhân, ngươi thật sự dám để cho cô nương nhà ngươi uống. Tiết thị hoàng thần, nhưng vẫn cười nói, ta tin Su Su nhà Minh Tuyết. Trên thực tế, bà ấy cảm thấy Su Su có ý tốt, nhưng cũng vẫn có chút lo lắng. Thôi thị cũng nói, ta tin tưởng Su Su, huống chi thuốc này Phương thuốc thần y đã xem qua, cũng đã đồng ý cho nàng phối thuốc, nếu không sao Su Su dám để cho Châu Châu uống. Nói thì nói như vậy, nhưng thần sắc nhóm phu nhân thái thái chung quanh khác nhau, hiển nhiên là không tin. Sau khi chuyện này tranh cãi ầm ĩ, mọi người lại tiếp tục dùng bữa. Hà Tư Dư rốt cuộc không dám mở miệng nói, nàng ta không nghĩ Tống Ngưng Xu cũng là người biết ăn nói. Các nàng ngoại trừ tranh chấp vài câu như vậy thì không thể thật sự mắng chửi giống như mấy người đàn bà tranh chua ngoài đường. Huống chi nàng còn có không ít người để ý, dùng cơm xong, mọi người qua hoa viên ngắm hoa. Phương Châu Châu thật sự lười xã giao với những người này, nàng ấy nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ giảm béo, đến lúc đó làm cho mấy người này sáng mắt ra. Không biết vì sao, nàng ấy lại tin tưởng Su Su có thể giúp đỡ nàng ấy. Phương Châu Châu không muốn đi ngắm hoa, mời Su Su qua phòng nàng ấy chơi. Su Su cũng không muốn ở lại bên này để cho người ta nghị luận, nàng đoán không tới 2 ngày nữa, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp bên ngoài. Cả kinh thành sẽ biết nàng là đồ đệ của Phục Thần Y, biết nàng một cô nương phủ quốc công lại học y, biết được nàng phối thuốc lung tung cho Châu Châu. Thôi, tùy các nàng nói vậy, 3 tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Su Su nói với mẫu thân, rồi mới qua khuê phòng của Phương Châu Châu, hai người uống trà nói chuyện phiếm đọc sách. Su Su tìm mấy quyển sách xem, Châu Châu an vị ở bên cạnh nàng nối mấy chuỗi ngọc, đây là đáp lễ nàng ấy muốn tặng Su Su, phá lệ dụng tâm vì Su Su. Phương Châu Châu là người tự ti, không thích xã giao, luôn tránh ở trong nhà, ngày thường không có việc gì làm liền làm nữ hồng. Cho nên nàng ấy làm nữ hồng vô cùng tốt, một phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm nhẩm mấy trang sách. Phương Châu Châu có chút giật mình, nếu cuộc đời này có một tri kỷ, chỉ cần làm bạn tĩnh lặng như vậy cũng thật là ấm áp. Phương Châu Châu đang nghĩ ngợi tới đây, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, sau đó là giọng nói của một thiếu niên truyền vào trong tai hai người. Muội muội, muội ở trong phòng sao? Vừa dứt lời, mành phòng bị xốc lên, một thiếu niên cao cao tráng tráng đi đến. Vóc người thiếu niên vừa cao vừa khỏe mạnh, giống như một ngọn núi nhỏ. Ngũ quan có chút giống Châu Châu, mày rậm mắt to, coi như tuấn lãng. Hắn ta vào nhà liền nhìn thấy muội muội nghiêng người trên tháp mùi cùng với một cô nương vô cùng xinh đẹp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp quý phi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt cô gái. Làn da trắng, đôi mắt mơ màng, mang theo nét đẹp bất ngờ không nói nên lời. Lần đầu thiếu niên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế. Trong lòng giống như đang đốt một ngọn lửa làm cho da mặt hắn ta nóng lên, thậm chí chân tay cũng trở nên luống cuống. Hắn ta lắp bắp nói, muội, muội muội, trong phòng muội có khách à? Phương Châu Châu che miệng cười khúc khích ra tiếng. Nhị ca, sao huynh nói lắp như vậy? Vị này chính là tam cô nương phủ định quốc công, cũng là nữ nhi nhà thôi di. Thiếu niên này đúng là nhị ca Phương Dương Hoàng của Phương Châu Châu, cũng là vị hôn phu đời trước của Su Su. Vì Tống Ngưng Quân, hắn ta từ hôn nàng trước mặt mọi người phủ quốc công, muốn cưới Tống Ngưng Quân. Su Su thật sự không có cảm tình với hắn ta, trước khi thành thân, nàng thường đến phủ thành nghị hầu chơi, Phương Dương Hoàng đối xử với nàng tốt lắm, nàng thực sự rất cảm kích hắn ta, cảm kích muốn hồi báo tình cảm của hắn ta. Nhưng sau đó, hắn ta làm trò trước mặt mọi người làm cho nàng mất mặt. Su Su không chịu nổi, bắt đầu hận hắn ta hận Tống Ngưng Quân. Việc đã qua một đời, nàng đã không còn hận hắn ta, nhưng cũng không có hảo cảm với hắn ta, chỉ coi hắn ta như người xa lạ. Đời này, hai người sẽ không có gì sâu xa. Su Su thản nhiên liếc qua Phương Dương Hoàng, chân tay Phương Dương Hoàng luống cuống, da mặt đỏ lên, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Su Su. Lần trước ở phủ Tào Quốc công phủ hắn ta không đi, sau đó lại nghe nhóm công tử thân thiết trong kinh thành nói, tam cô nương Tống gia quốc sắc thiên hương. Tuyệt sắc giai nhân, hắn ta còn không biết có thể xinh đẹp tới mức nào, bây giờ nhìn thấy trước mắt mới biết hắn ta kiến thức nông cạn rồi, sao trên thế gian này lại có cô gái đẹp như vậy. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà tim đập loạn, Phương Dương Hoàng nắm chặt tay lắp bắp nói, ta không thấy muội ở hoa viên phía sau, có chút lo lắng cho muội, cố ý lại đây nhìn một cái. Hắn ta là lo lắng cho Châu Châu. Mới vừa rồi trong yến hội khi nhóm nữ quyến có chuyện hắn ta đã nghe thấy, lo lắng muội muội mình lại tức giận, sau khi đi qua hoa viên không thấy muội muội trong nhóm nữ quyến, mới tới khuê phòng muội muội tìm xem. Muội không có việc gì rồi, vậy ta đi trước. Phương Dương Hoàng nói xong vội vàng rời đi, thân ảnh có chút chật vật, như là chạy trối chết. Phương Châu Châu quay đầu lại nói giỡn với Su Su, đây là lần đầu ta thấy nhị ca như vậy. Su Su cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không mang theo cảm tình gì. Su Su đợi tới giờ Thân thì cùng mẫu thân rời khỏi phủ Thành Nghị Hầu về phủ Quốc Công. Sau khi nàng rời đi, Phương Dương Hoàng tâm niệm niệm khoảnh khắc vừa rồi. Hắn ta không thể chịu đựng được sự ái mộ trong lòng nên đã qua tìm mẫu thân Tiết Thị. Tiết Thị vừa mới tiễn nhóm nữ quyến rời phủ, vô cùng mỏi mệt, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì lại nghe thấy nhi tử tới. Lại phải đứng dậy mặc xiêm y qua đại sảnh gặp nhi tử. Nào biết sau khi nhi tử ấp úng do dự mới hỏi bà ấy. Mẫu, mật thân, có thể đính hôn với tam cô nương Tống gia không? Hóa ra là chuyện này. Tiết Thị nở nụ cười, ngẫm lại thấy không đúng. Sao nhi tử lại đột nhiên nhắc tới Su Su? Bà ấy nói, con đã gặp Su Su. Phương Dương Hoàng gật gật đầu. Buổi chiều con nhìn thấy ở trong phòng muội muội, chỉ là liếc mắt một cái hắn ta đã đánh mất tâm. Sao vậy, con thích Su Su? Tiết Thị cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phương Dương Hoàng đỏ bừng, cũng không phản bác. Tiết Thị thu lại nụ cười, thở dài. Kỳ thật ta cũng thích Su Su. Lúc ta mới gặp Su Su đã nói Minh Tuyết để Su Su làm con dâu ta. Nhưng thôi Di đã hỏi qua ý kiến Su Su. Su Su nói trước 15 tuổi nàng chưa muốn định thân. Sao bà ấy lại không hiểu? Ý của Su Su là muốn cự tuyệt. Bà ấy đánh giá. Căn bản là nhi tử không xứng với Su Su. Phương Dương Hoàng không ngu, đương nhiên cũng hiểu ý tứ này. Hắn ta thở dài, mất hồn phách rời đi. Tiết Thị lại nhịn không được thở dài, là con của bà ấy không có phúc. Trên đường Su Su trở về phủ Quốc Công, sắc mặt Thôi Thị không được tốt. Bà nhìn Tống Ngưng Quân nói. Quân nhi, hôm nay con nói với mấy đứa nhỏ kia chuyện Su Su đưa thuốc cho Phương cô nương sao? Tống Ngưng Quân tội nghiệp nói. Mẫu thân con không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đều là khuê hữu lớn lên từ nhỏ với con. Con cảm thấy tam muội muội đi theo phục thần y học y là chuyện rất lợi hại, nên mới nói với các nàng. Còn nói tam muội muội đã biết phối dược, làm sao nghĩ đến Tư Dư lại. Giọng nói của nàng ta nhỏ đi nhiều, giống như dầu dĩ không vui. Mẫu thân, con biết sai rồi. Thôi thì không nói, theo lý thuyết quân nhi nói với mấy khuê hữu thân mật không phải là sai. Nhưng bà không muốn để cho Su Su trở thành đề tài để mọi người nghị luận sau khi ăn xong. Hiện tại quân nhi nói chuyện này ra ngoài thì không tới 2 ngày nữa. Cả kinh thành đều biết chuyện Su Su bái sư học y, bà thở dài. Thôi, Su Su cũng kéo tay Thôi thì an ủi nói. Mẫu thân, không có việc gì, dù thế nào thì chuyện con học y cũng sẽ truyền ra ngoài. Sau này con còn phải tọa trần cho người khác, cứ để bọn họ nói đi ạ. Nàng không để ý mấy lời ra tiếng vào. Hiện giờ nàng nói vậy cũng chỉ là an ủi mẫu thân, cũng không phải muốn giúp đỡ Tống Ngưng Quân. Tống Ngưng Quân như thế nào không liên quan gì đến nàng. Trong lòng Thôi Thị thư thái chút, vỗ vỗ tay Su Su. Không có việc gì, Su Su làm cái gì, nương cùng cha con đều sẽ ủng hộ con. Tống Ngưng Quân thiếu chút nữa đã thật sự tức giận, thật là đôi mẹ con tình thâm. Trở lại phủ Quốc Công, Su Su cũng không để ý chuyện bên ngoài. Cả ngày ngoại trừ đọc sách thì cũng qua bên sư phụ học y, trong nháy mắt đã qua 1 tháng, tới tháng 12, khí hậu trở lạnh hoàn toàn, gió bắc phong thổi đến rát mặt. Thời tiết như vậy, các phủ đệ cũng không còn mời ăn yến nhiều nữa, nếu gió bắc thổi, ở phía sau hoa viên ngắm hoa thì da mặt cũng nứt nẻ. Su Su đã học thuộc lòng tất cả những thảo dược trong sách phục thần y đưa cho, thông hiểu đạo lý, hiểu biết thấu triệt. Ngay cả phục thần y cũng không ngừng cảm thán, đôi nhi này của ông quá thông minh. Năm đó ông học y, cũng khổ công mỗi ngày ngủ 2 canh giờ, rồi học tập phối dược này nọ cũng phải mất đến 1 năm. Su Su lại chỉ cần 2-3 tháng đã ghi nhớ toàn bộ, ông cũng biết Su Su mỗi sáng còn học tập công khóa. Cho dù như thế, nàng cũng chỉ cần 2-3 tháng đã thuộc toàn bộ thảo dược trong sách mà ông đưa. Thậm chí còn biết không ít phương thuốc. Nhân thể kinh mạch cũng học gần thành thạo, bây giờ còn học tập bắt mạch với ông, mỗi buổi chiều còn ngồi nửa canh giờ ở Đức Thiện đường xem đại sư huynh Phục Xuân Vinh xem bệnh cho người ta, vọng, văn, vấn, thiết, nàng có thể yên lặng ghi nhớ. Phục thần y không thể không cảm khái, cho dù làm gì cũng cần có thiên phú. Đại đồ đệ làm nghề y nhiều năm như vậy, nhưng Su Su không tới 1 năm có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới nửa tháng cuối năm, phủ Quốc Công công việc lu bù lên, Thôi Thị có rất nhiều cửa hàng, đến nửa cuối năm còn phải thẩm tra đối chiếu. Còn có công việc vặt khác trong phủ cần xử lý, mấy ngày gần đây chỉ có lúc dùng bữa mới gặp mấy đứa nhỏ trong nhà. Tống Ngọc Cần vội vàng công khóa, mỗi ngày hắn còn phải đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau. Tống Ngọc Đình còn đang dưỡng bệnh, xem như nhàn nhã, nhưng hiện tại mỗi ngày hắn cũng sẽ đi bộ 1-2 canh giờ. Ban đầu hắn ngay cả một khắc cũng không thể kiên trì được, bây giờ mỗi ngày đã có thể đứng lên đi lại 1-2 canh giờ. Về phần Tống Ngưng Quân, mấy ngày nay nàng ta cũng tự nhốt mình nhốt trong phòng đọc sách luyện chữ. Ngày hôm đó, giờ thân, Su Su từ chỗ ở của sư phụ về phủ quốc công, nàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh, bên trong còn có áo lông cừu, hiện tại thời tiết đã rất lạnh, mấy ngày trước còn có tuyết rơi. Lên xe ngựa, Trân Châu lập tức lấy lò sưởi làm ấm tay đưa cho Su Su. Cô nương, ngài mau làm ấm tay. Su Su ôm lò sưởi vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói. Quay về đi, Sa Phu vội vàng cho xe ngựa quay về phủ quốc công, trên đường đi có chút chậm vì vẫn còn có tuyết đọng, sợ rằng đi nhanh xe ngựa trượt sẽ gặp chuyện không may. Bầu trời âm u, trời đông giá rét nên không có mấy người đi trên đường. Đi một lúc tới phía trước, tới một đại lộ bốn phương thông suốt, xe ngựa vừa đi được vài bước đột nhiên kéo kẹt vài tiếng vang, Su Su và Trân Châu ngồi trong xe cảm giác xe như bị trầm xuống, rồi bất động. Su Su đẩy mạnh nhìn phía trước, Thường Thúc, sao vậy? Thường Thúc đánh xe đã nhảy xuống trước xe ngựa, đang ngồi xem xét, nghe thấy Su Su nói, ông ấy vội nói. Tam cô nương, xe ngựa này hỏng rồi, ổ trục dùng này dùng lâu rồi, xem ra hiện giờ không thể đi được tiếp. Su Su nhìn bầu trời âm u, sợ là lát nữa sẽ có tuyết rơi. Không có Thường Thúc, cho dù cho người trở về lấy xe ngựa khác cũng không quay lại đây được. Su Su nghĩ cách đó không xa có thể sẽ có xe, nên tới đó tìm thuê một cái trước đã. Trân Châu, chúng ta xuống xe ngựa, ta nhớ đằng trước có ra xe, chúng ta thuê xe ngựa hồi phủ trước đã. Su Su dứt lời rồi nhìn về phía Thường Thúc. Thường Thúc nói, Tam cô nương, vậy ngài về phủ trước, lão nô đi tìm đồ sửa lại xe ngựa đã. Cũng chỉ có thể như thế, Trân Châu nhảy xuống xe ngựa, lại đỡ cô nương xuống dưới. Trong tay Su Su vẫn còn ôm lò sưởi, nàng vẫn ăn mặc theo phong cách thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xinh. Cách đó không xa vừa lúc có một xe ngựa đen chạy qua, Thục Vương Điện Hạ ngồi bên trong. Hắn đang tựa vào gối mềm thượng nhắm mắt dưỡng thần, bên tai thoáng nghe thấy tiếng cô gái nhẹ nhàng nói. Trân Châu, chúng ta xuống xe ngựa, ta nhớ rõ đằng trước có ra xe, chúng ta thuê xe ngựa hồi phủ trước đã. Trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Thục Vương Điện Hạ mở đôi mắt phượng hẹp dài. Ngón trỏ thon dài hữu lực nhẹ nhàng vén mành xe. Qua khe hở có thể nhìn thấy cô gái ăn mặc như thiếu niên vừa nhảy xuống khỏi xe ngựa. Trong tay còn cầm lò sưởi. Con ngươi trong suốt thủy nhuận nhìn xung quanh. Chắc là muốn tìm xe. Trong lòng Thục Vương Điện Hạ khẽ dao động. Nhớ tới hơi thở nhẹ nhàng của nàng khi tới gần người. Cũng không chán ghét. Cũng không ghê tởm. Đây là lần đầu tiên hắn có thể để một nữ tử đến gần mà không sinh ra cảm giác chán ghét. Thục Vương nhẹ giọng nói, qua bên kia xem sao. Sa Phu vội vàng đánh xe ngựa qua chỗ Su Su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su Su đang tìm xe, lại thấy có chiếc xe ngựa đến đi tới đây, nhìn có chút quen mắt. Nàng ngưng thần, chỉ thấy mành xe ngựa xốc lên, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Thục Vương lộ ra. Trong lòng Su Su rụt rè. Sao lại gặp ở chỗ như thế này? Từ lần trước Thục Vương Điện Hạ ăn sạch cái đĩa xôi nếp táo đỏ của nàng, sau đó hai người cũng chưa gặp lại. Thục Vương nói, lên đi. Su Su thầm nghĩ, đây là tiện đường muốn đưa nàng hồi phủ sao? Nhưng không thích hợp lắm. Su Su nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, cảm ơn Điện Hạ, phía trước còn có xe đi, không cần phiền đến Điện Hạ. Đi lên, Thục Vương Điện Hạ trầm giọng đáp lại, mắt giống như hồ băng. Ngữ điệu rõ ràng đã lạnh lùng hơn, Su Su sợ hãi, ôm lò sưởi tay lên xe ngựa, Trân Châu đỡ nàng một phen. Trân Châu do dự, rốt cuộc cũng lên theo, đây là chủ tử của nàng ấy, nhất định phải bảo vệ. Su Su lên xe ngựa ngồi đối diện Thục Vương, Trân Châu cũng ngồi xuống bên cạnh cô nương nhà mình, Su Su nói với Thường Thúc. Thường Thúc, Thúc cũng lên xe ngựa hồi phủ đi, Thường Thúc lên tiếng trả lời, vâng, đương nhiên ông ấy cũng nhận ra Thục Vương. Đại ngu này có ai không biết Thục Vương, không nghĩ tới Thục Vương Điện Hạ đối xử với cô nương nhà họ không tệ lắm. Trân Châu đang muốn buông màn xe xuống, Thục Vương nhíu mi. Người ngồi phía trước đi, phía trước là vị trí người đánh xe, Thục Vương để cho Trân Châu ngồi ở vị trí phía trước. Trân Châu bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, liếc mắt qua chủ tử nhà mình, su su âm thầm thở dài. Không có việc gì, ngươi ngồi phía trước đi. Trân Châu vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ngồi ở phía trước. Trong xe chỉ còn lại Su Su và Thục Vương, Su Su không có lời nào để nói, tay khẩn trương cầm lò sưởi ấm. Thục Vương thấy nàng khẩn trương ôm chặt lò sưởi ấm, mấy ngón tay nắm chặt vào nhau gần như không còn huyết sắc, trắng đến mức có chút trong suốt. Ánh mắt hắn dừng ở trên ngón tay trắng như bạch ngọc của nàng, hỏi. Đi theo phục thần y học thế nào rồi? Su Su cũng không nghĩ nhiều vì sao Điện Hạ lại chủ động nói chuyện với nàng, thầm nghĩ rồi nói. Bẩm Điện Hạ, đã nhận biết được gần hết thảo dược, cũng đang học nhân thể kinh mạch, còn có thể xử lý mấy phương thuốc và mấy chứng bệnh đơn giản. Nàng đã muốn có thể trị liệu được một số chứng bệnh đơn giản, ngay cả sư phụ cũng dạy nàng bắt mạch, nàng sẽ học được. Thục Vương vuốt cằm, nói, không tồi, khó có khi nào nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa như vậy của Thục Vương, nhưng Su Su cũng không dám lỗ mãng. Nàng nhớ rõ bộ dáng hắn giết địch ở trên chiến trường, còn đáng sợ hơn La Sát. Thục Vương liếc nàng một cái, lại đây rót cho bổn vương một chén trà. Hắn là Thục Vương đích thân thánh thượng phong, đất phong cũng có, còn là đại hoàng tử đương triều. Cho dù phân phó trọng thần hay chi nữ giúp đỡ châm trà cũng không tính là làm nhục ai cả. Su Su cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn là vương gia, người như nàng không thể kháng cự. Nàng trượt theo ghế dài, nửa quỳ gối trên thảm lông trong xe, nhìn bên ngoài xe không đủ tráng lệ. Nhưng bên trong cái gì cũng có. Ám cách, án kỷ, lò than đá cũng có. Trên lò than còn đặt một ấm nước. Trên án kỷ bày một bộ ấm trà. Su Su buông lò sưởi ấm trong tay, nhấc cái ấm nhỏ rót nước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án ngay bên cạnh Thục Vương. Su Su cúi người nửa quỳ gần Thục Vương quá gần. Thục Vương nhìn đỉnh đầu nàng, mùi hương tự nhiên tỏa ra, là mùi dầu thơm trên tóc. Còn có chút mùi cỏ cây tự nhiên, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, sẽ không bài xích nàng tới gần. Su Su đã chế hồng nước trà, ngẩng đầu thấy đôi mắt Thục Vương híp lại, còn có chút đăm chiêu nhìn nàng. Nàng dâng chén trà lên cho Thục Vương, nhỏ giọng nói. Điện hạ, trà của ngài. Thục Vương nhìn chằm chằm ngón tay đang cầm chén trà của nàng, đưa tay tiếp nhận chén trà. Người cũng uống chút nước ấm cho ấm người đi. Su Su nói tạ ơn. Cũng không dám không uống, lại tự rót cho mình một chén trà. Nàng không thêm lá trà, cái chén cầm trên tay nóng hầm hập, hàn ý trên người được xua tan không ít, đợi đến khi chén trà nguội, ngón tay đang đông cứng của nàng cũng ấm hơn. Lúc sau hai người một đường không nói gì, ánh mắt đạm mạc của Thục Vương vẫn luôn dừng ở trên người nàng, tựa hồ nghĩ chuyện gì. Su Su bị nhìn đến xương cốt mềm nhũn, Thục Vương đây là có ý gì? Nàng nhớ rõ vị điện hạ này cực kỳ chán ghét nữ tử, thậm chí không dễ dàng tha thứ cho nữ tử dám tới gần. Su Su đứng ngồi không yên, cũng may dọc đường Thục Vương không nói gì thêm, cũng không có thêm động tác nào. Xe ngựa đi ngang qua phủ Thục Vương cũng không dừng lại, mãi khi đến cửa phủ quốc công mới chậm rãi dừng lại. Cách chương